Ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 44, hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy đi cục cưng. Yên Đan vén tóc mình qua vai hôn lên má cục nợ đang nằm nướng trên giường. Chụt, chụt, Yên Đan hào phóng hôn hai cái liền lên má Tử Đằng. Mà vẫn không chịu dậy mắt lim dim. Chụt, dậy đi nào, anh yêu. Vẫn thơm thơm lên má Tử Đằng. Thích quá. Tử Đằng choàng tay qua vai Yên Đan kéo nàng nằm xuống với mình. Cho ngủ chút nữa đi mà. Tử Đằng hôn hôn tai nàng. Dậy được rồi. Hôm nay về mà. Yên Đan khẽ cắn ngón tay Tử Đằng. Nhột, hích hích, thơm quá. Vùi mặt vào tóc nàng. Chị cứ thế này đi đừng thay đổi. Em yêu chị chết mất. Kèm theo lời nói ngọt ngào là bàn tay hư hỏng. Đang bên trong áo Yên Đan mặc sức mà xoa nắn nó một cách thuần thục. Em hư hỏng quá. Bây giờ người ta đã xấu xí đi biết bao nhiêu. Yên Đan làm nũng. Xấu chỗ nào? Tử Đằng tay vẫn mân mê hai hạt đậu của nàng. Còn giả vờ. Người ta bây giờ chẳng khác nào mẹ xề. Nàng nhìn xuống ngực mình. Nhăn nhó. Có sanh được đứa nào cho em đâu mà mẹ xề chứ hả? Nói quá không thôi. Tử Đằng bẹo má nàng. Ừ, nhưng nó hình như bây giờ mềm. Nhão. Hơn ngày trước thật nhỉ. Tử Đằng xoa xoa nắn nắn bên trong áo lại còn tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Yên Đan lại được dịp não lòng. Đấy thấy chưa? Đùa thôi. Có thế nào vẫn là người phụ nữ của em mà. Hay là bây giờ chúng ta. Chị sinh cho em một tiểu Tử Đằng đi. Tử Đằng xoa xoa mông nàng. Nàng nguýt, nói như thật, bộ muốn sinh là sinh sao? Khéo ở đâu ra của nợ mà tôi sinh cho một đứa? Yên Đan vừa nói tay vừa nhéo thật mạnh hạ bộ Tử Đằng. Khiến Tử Đằng nhăn mặt than. Nhẹ tay thôi, nhỡ em mà có thật khéo nó đứt thật chứ chả đùa. Phần đời còn lại của chị ai lo hả? Nàng cười khúc khích, dậy nào, cái gì, cưới. Tử Đằng trao mày nhìn về phía Mộc Hoa. Đang đứng hơi bẽn lẽn chút. Cậu biết cậu đang nói gì không? Tớ còn chưa biết cô ta là ai. Tử Đằng bức xúc. Tớ tin vào trái tim tớ. Mộc Hoa nhìn Tử Đằng như khẳng định để cô bạn yên tâm. Tử Đằng chống tay suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Được rồi. Cho tớ gặp người đó, cưới. Em chắc chứ? Yên Đan khoanh tay trước ngực nghiêm. Nghị hỏi Diệp Phấn, em nghiêm túc mà, vẫn còn nhai bim bim, theo chị mấy năm trời, bây giờ đùng cái đòi cưới cô nào đó. Yên Đan lắc đầu, có phải chị tiếc phải không? Hay làm cưới hai vợ cũng không muộn đâu. Diệp Phấn nháy mắt với Yên Đan, tiếc cái đầu em chứ tiếc, chị chỉ lo tính em trẻ con thôi. Xấu số cho ai lấy phải em. Yên Đan thở dài. Nhưng chị muốn gặp cô ấy. Yên Đan nhướng mày chờ đợi. Được thôi, em sẽ cho chị địa điểm sau. Sao mà lâu vậy? Tử Đằng sốt ruột xem đồng hồ mấy lần. Hẹn 7 giờ mà giờ 8 giờ rồi chưa thấy đâu. Cậu đừng sốt ruột, chắc kẹt xe thôi. Mộc Hoa cười cố biện minh. Cô ta đi với ai hay một mình? Tử Đằng với điện thoại trách meo. Cậu ở đây, tớ đi toilet đã. Tử Đằng cứ như cụ ý, khó tính quá cơ. Diệp Phấn ngó chung quanh chẳng thấy Mộc Hoa đâu. Lại nhác thấy Tử Đằng đang ngồi phía xa. Huých tay Yên Đan, hất hàm về phía Tử Đằng. Chồng chị kia, cô ta làm gì ở đây chứ? Yên Đan ngạc nhiên quá. Mừng rỡ khi thấy Tử Đằng. Cục cưng của nàng trông đẹp quá. Lại dáng vẻ lạnh lùng đến không chịu được. Đang làm gì với điện thoại mà chăm chú thế? Nàng nhẹ nhàng đi tới trước mặt. Hắng giọng, thưa quý khách dùng gì ạ? Tôi đang đợi bạn, có gì gọi sau cảm ơn cô. Vẫn cắm, mặt vô điện thoại lại tằng hắn tiếp. Quý khách đẹp quá có thể cho tôi hôn một cái được không ạ? Xin lỗi tôi có người yêu. Chợt nhận ra có điều kỳ kỳ Từ Đằng ngước lên. Âu, ủa sao chị lại tới đây? Tròn mắt đứng lên, bẹo, má nàng, đẹp quá, hừm, đác làm gì mà chăm chú vậy? Không nhận ra chị luôn. Nàng hơi hờn tí. À, công việc thôi. Chị sao lại? E hè ưm. Diệp Phấn phía sau tỏ vẻ mặt chán ngắt không muốn chào Tử Đằng. Hai người bớt tình đi. Sao có bà cô già này ở đây nữa? Tử Đằng vẫn nắm tay Yên Đan. Chị đi gặp bạn gái Diệp Phấn. Còn em? Ờ, em thì đi gặp bạn. Mộc Hoa, ở đây. Diệp Phấn gọi Mộc Hoa cắt ngang lời Tử Đằng. Mọi người nhìn nhau trong sự ngạc nhiên cùng cực. Sau một hồi căng thẳng giữa Diệp Phấn và Tử Đằng, Yên Đan lên tiếng. Đây cũng là duyên mà. Quá tốt rồi, đều là người nhà cả. Tử Đằng định nói, nhưng Yên Đan đã bấu tay Tử Đằng bảo để nàng nói. Hai đứa thật lòng chị vui lắm. Lớn hết cả rồi, định liệu với nhau nhé. Đêm nay cứ vui vẻ đi. Chị và Tử Đằng có việc đi trước. Coi như mọi việc đã ổn nhé. Yên Đan đứng dậy trước, kéo tay dục Tử Đằng. Miễn cưỡng lắm mới chịu đi mà không quên ném cho Diệp Phấn cái nhìn hầm hầm. Em lái xe về nhé. Cứ tận hưởng đi. Có lẽ đêm nay chị sẽ không về nhà. Rồi khoác tay Tử Đằng đi trước. Âu mới ra chuyện mới. Chủ đề. Chị dâu. Em chồng. Nếu ai có thích ủng hộ Âu nhé. Cảm ơn cả nhà. Cách chương.